Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, Minh Sứ. Cấp 5 trận pháp bên ngoài, vực các tại Thi Nghĩa Hành dẫn dắt phía dưới, đi tới chiến thuyền trước mặt, bọn hắn đầu tiên là bị 100.000 trượng chiến thuyền rung động, sau đó lại bị cấp 5 trận pháp thật sâu chấn kinh. Cuối cùng trên mặt của mỗi một người đều là viết đầy phấn chấn chi sắc, bởi vì bọn hắn cho rằng hiện tại chỉ cần phá vỡ trận pháp này liền có thể đạt được không tưởng tượng nổi tài nguyên. Nhưng bọn hắn làm sao biết, kỳ thật ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn không chỉ có một cái cấp 5 trận pháp, còn có Bắc Vực, chuẩn xác hơn mà nói là Dương Trần Vực. Các đám người hưng phấn khó nhịn, từng cái tất cả đều kích động bộ dáng, sau đó liền hào hứng cao nghị luận lên. Hắc hắc, lúc này muốn phát đạt. Đúng vậy, trước đó phá nhiều như vậy trận pháp, rốt cục có thể có chỗ hồi báo. Chỉ tiếc, một màn này cái kia Dương Trần không có cơ hội nhìn thấy. Nếu là bị hắn nhìn thấy, nhất định là có thể để cho không gì sánh được đỏ mắt. Điểm này xử lý, chờ chúng ta lấy đi tài nguyên, sau đó liền giết trở về, để tiểu tử này hâm mộ chết. Đám người nói chuyện với nhau ở giữa, mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn. Hiển nhiên đối với tài nguyên này, 10 phần khát vọng. Kỳ dị là, bọn hắn theo bản năng nhớ tới Dương Trần, đều muốn cho người sau nhìn thấy một màn này. Nếu là có thể toại nguyện, thật là tốt biết bao a. Bất quá, bọn hắn lại là không có chú ý tới. Tại chiến thuyền chủ điều khiển bên trong, lại là có một đạo ánh mắt lạnh như băng, ngay tại quan sát vực các nhất cử nhất động. Người này chính là Dương Trần. Căn này chủ điều khiển, 10 phần bí ẩn, cần xúc động cơ quan, đồng thời dựa theo đặc thù phương pháp mới có thể mở ra. Dương Trần sở dĩ có thể làm đến, chính là bởi vì Hàn Linh Tử tặng cho nhẫn không gian nguyên nhân. Trong đó có cụ thể mở ra phương pháp, đồng thời còn có một số đơn giản khống chế chi pháp. Chủ điều khiển không gian cũng không lớn, chỉ có hơn 100 trượng lớn nhỏ. Có thể cái này hơn 100 trượng lại là ẩn giấu đi chiến thuyền tinh túy nhất chỗ. Toàn bộ không gian, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, đều là có đặc biệt bí ẩn ba động, trong đó có thể điều khiển chiến thuyền phòng ngự trận pháp, cũng có thể điều khiển chiến thuyền công kích trận pháp. Dương Trần hiện tại muốn làm chính là người sau. Hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, hai tay ấn quyết biến hóa, chớp động lên liên tiếp phức tạp tàn ảnh, sau đó liền lăng không điểm tại trái phải hai bên. Đột nhiên, cái kia hai cái phương hướng có một cỗ kỳ dị trận pháp ba động lập lòe mà lên. Sau đó Dương Trần chính là cảm giác được mình cùng chiến thuyền nào đó một chỗ công kích trận pháp, tạo thành liên hệ nào đó. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phát động chỗ này trận pháp. Hiện tại, liền chờ các ngươi phá vỡ cấp 5 trận pháp. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nhìn về phía cấp 5 trận pháp bên ngoài vực các bọn người. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là thật tò mò, cái này vực các có thể sử dụng phương pháp gì phá vỡ cường đại cấp 5 trận pháp. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thì Nghĩa Hành thu hồi ánh mắt hưng phấn, nhìn về hướng đám người đằng sau Thi Quỷ Linh Hoàng, cười hỏi: "Thi Quỷ huynh, chúng ta trước đó thương định, còn giữ lời a?" Thi Quỷ Linh Hoàng nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng, nói ra: "Ngươi có phải hay không quá tham lam một chút?" Thi Nghĩa Hành cười lạnh một tiếng, nói ra: "Tham lam? Có trận pháp chi địa, chúng ta vực các không nhúc nhích chút nào, cái này cũng gọi tham lam?" Thi Quỷ Linh Hoàng nghe chút, trong lòng càng thêm nổi nóng. Có trận pháp chi địa là Thông Thiên Tông căn bản chỗ, thậm chí có cấp 5 đan dược cùng trận pháp, nhưng những vật này cho dù là đạt được, hắn cũng phải lên giao nộp. Chỉ là, mặt khác cấp 4 đan dược và trận pháp, lại là không cần như vậy. Nhưng còn dự Tây vực, chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh. Muốn cùng vực các bàn điều kiện, căn bản không có bất luận khả năng nào. Nghĩ tới đây, thì quỷ linh hoàng trong đầu, không khỏi hiện ra một đạo 10 phần đáng hận thân ảnh. Người này chính là Dương Trần. Chờ ta diệt Thông Thiên Tông căn bản, lập xuống đại công, liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thì quỷ linh hoàng trong lòng âm thầm gầm nhẹ, theo sau chính là cắn răng quát, tránh ra. Thì nghĩa hành thấy thế, cười ha ha một tiếng, mệnh lệnh vực các đám người nhượng bộ ra. Thì quỷ linh hoàng thấy thế, lúc này mới đi vào cấp 5 trận pháp trước mặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Vậy mà một gối lăng không quỳ xuống, sau đó hai tay giơ lên cao cao, làm ra đỡ trời động tác. Trong miệng hắn thấp giọng mặc niệm kỳ dị âm phù, giống như là một loại nào đó cầu nguyện. Sau đó trên thân chính là có trận trận hắc sắc tử khí quét sạch mà ra. Những cái kia hắc sắc tử khí ở giữa không trung chậm rãi ngưng kết, vậy mà hình thành một bộ vạn trượng hắc khí khô lâu. Cùng lúc đó, thì quỷ linh hoàng một chút mi tâm, chính là có một giọt tinh huyết hiện lên mà ra, đồng thời phóng tới phía trên hắc khí đầu lâu. Sau đó toàn bộ hắc khí đầu lâu chính là bắt đầu điên cuồng run rẩy gào thét, tản mát ra hoảng sợ sóng âm, cùng khí tức đáng sợ. Vực các đám người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền xem như Thi Nghĩa Hành cũng là hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn hắn từ hắc khí kia đầu lâu bên trong cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Liền liên chiến trong thuyền Dương Trần, nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt ngưng tụ, có loại dự cảm bất tường. Xin mời minh sứ. Lúc này, thì quỷ linh hoàng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Quỷ dị chính là, theo thanh âm hắn truyền vang mà ra, phía trên vạn trượng hắc khí khô lâu đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó liền yên tĩnh như chết. Như vậy yên tĩnh, kéo dài đến vài phút thời gian, quan sát vực các người, khẩn trương ứa ra mồ hôi lạnh. Ông, đột nhiên, một cỗ không gian ba động phá vỡ trước mắt bình tĩnh, đi theo tại hắc khí khô lâu bên trong, chính là có điên cuồng lực lượng không gian tàn phá bừa bãi ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng cũng là tùy theo bộc phát ra. Khí tức kia cường đại, làm cho cả thiên khung trong nháy mắt biến sắc, phía dưới mặt biển càng là bỗng nhiên chìm xuống vạn trượng, phương viên mấy vạn trượng bên trong, tất cả trận pháp, vô luận mạnh yếu, đều tại đây khác, đều phá toái, chỉ còn lại có bảo hộ chiến thuyền cấp 5 trận pháp. Vực các đám người, nhìn thấy loại tình hình này, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt biến trống rỗng, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cho dù bọn hắn là hóa linh cảnh cường giả, cũng là bị triệt để rung động. Đến tột cùng dạng lực lượng gì có thể đạt tới loại trình độ này? Hóa linh cảnh tuyệt đối làm không được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phong thiên cảnh a? Trong chiến thuyền Dương Trần, nhìn thấy một màn này, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước Bắc vực chi chiến, thời khắc cuối cùng xuất hiện phong thiên cảnh cường giả tới. Cái này hai cỗ khí tức, mặc dù không phải cùng là một người, nhưng đều là phong thiên cảnh cường giả không sai. Đây chính là thi quỷ linh hoàng phá trận chi pháp a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hai tay đều là có mồ hôi chảy ra đến. Đối mặt phong thiên cảnh cường giả, cho dù là hắn cũng rất là khẩn trương. Đệ tử ngoại môn thi quỷ bái kiến minh sứ. Đồng thời, thi quỷ linh hoàng hai đầu gối quỳ xuống lại, đối với khô lâu bên trong thật sâu thi cái lễ. Sau một lúc lâu, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ hắc khí khô lâu bên trong truyền ra. thì quỷ ngươi làm không tệ, có hy vọng tiến vào nội môn. Thanh âm này vừa mới truyền vang ra, khô lâu người chính là có một đạo màu đen thân ảnh mơ hồ nổi lên, vực các đám người nhìn mộng, nghe càng mộng. Thi quỷ linh hoàng đường đường hóa linh cảnh cường giả, Tây vực Thi Âm Tông tông chủ, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, đó là minh sứ chỗ tông môn, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Không dám tưởng tượng, liền xem như Dương Trần, nghe được thanh âm này về sau, đều là cảm giác khiếp sợ không tên. Thi quỷ linh hoàng nghe được cái này đánh giá, toàn thân kích động run lên, sau đó liền lại lần nữa cúi đầu, nói ra, tạ ơn minh sứ ban ân. Thân ảnh mơ hồ kia không có lại trả lời, ánh mắt ngược lại nhìn phía cấp 5 trận pháp, chỉ bất quá đi theo hắn lông mày chính là nhíu một cái. Chẳng biết tại sao, trước mắt trận pháp vậy mà cho hắn một loại kỳ quái không rõ cảm giác. Cái này Thông Thiên Tông sau cùng một cái dư nghiệt, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Chỉ bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc, vị cường giả này chính là âm thầm lắc đầu, lập tức bàn tay hắn chậm rãi nhô ra, cách không ấn về phía cấp 5 trận pháp, trong chốc lát, chính là có một cỗ ngập trời tử khí từ hắn trên người bộc phát ra, đồng thời thuận khô lâu thất khiếu quét sạch mà ra, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là tràn ngập phương viên 100.000 trượng phạm vi bên trong. Toàn bộ thiên khung phảng phất đều ở trong nháy mắt này lâm vào tuyệt đối trong hắc ám. Sau đó những tử khí này chính là xoay tròn, mới đầu nó xoay tròn tốc độ còn 10 phần chậm chạp, thế nhưng là vẻn vẹn sau một lúc lâu, chính là càng ngày càng mau lẹ. Nương theo lấy những tử khí này xoay tròn, toàn bộ thiên địa đều là có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi ra. Nhưng nhất làm cho người hoảng sợ là, nguồn lực lượng kia mặc dù cực kỳ hãi nhiên, nhưng lại không có một tia dư thừa lực lượng tác dụng tại địa phương khác, mà là đều quét sạch hướng về phía cấp 5 trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ cấp 5 trận pháp điên cuồng run rẩy, từng luồng đáng sợ trận pháp chi lực hướng về 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi ra, càng có sáng vô cùng quang mang từ cấp 5 trong trận pháp lập lòe mà lên. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến 10 mấy hô hấp, sau đó khô lâu kia người thân ảnh chính là hừ lạnh một tiếng, nói phá. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên khung hắc sắc tử khí bỗng nhiên một trận, sau đó liền lấy một loại trước nay chưa có tốc độ quét sạch xuống dưới, cùng cấp 5 trận pháp đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích quét sạch mà ra, nhấc lên mấy vạn trượng biển động, hướng về phương xa khuếch tán mà đi. Vực các đám người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi đến. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về hướng thi quỷ linh hoàng, người sau lại là không có nhận chút nào tác động đến. Vực các lòng người bên trong đều rõ ràng, vừa mới sóng xung kích đủ để cho bọn hắn chết, nhưng này vị cường giả không có làm như thế, nhưng y nguyên để bọn hắn thụ thương. Nó dụng ý không cần nói cũng biết, đây là đang cảnh cáo vực các. Lúc này thi quỷ linh hoàng cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, quét mắt một chút, hắn vừa mới trong bóng tối đã cho minh sứ truyền niệm muốn thu hoạch được chiến thuyền nửa trước đoạn tài nguyên. Minh sứ mặc dù không có trả lời, nhưng lại là dùng hành động thực tế nói cho thi quỷ linh hoàng, nhưng người sau trong lòng rõ ràng, nửa đoạn sau tài nguyên cần âm thầm lưu lại một bộ phận giao cho vị này minh sứ đại nhân. Loại chuyện này thi quỷ linh hoàng trong lòng rất rõ ràng. Ngay lúc này, một cỗ sấm rền đồng dạng nổ vang đột nhiên bộc phát ra, Sau đó cái kia cấp 5 trận pháp chính là ứng thanh sụp đổ ra. Minh Sứ thấy thế, không chờ cái kia nổ tung sóng xung kích khuếch tán, hắn chính là vung tay lên, đem đây hết thảy áp chế lại, ngay cả nước biển đều là biến bình tĩnh dị thường. Sau đó hắn nhàn nhạt phân phó nói: "Thi quỷ, lão phu ở chỗ này chờ ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, liền theo ta sẽ tông môn." Thi quỷ linh hoàng nghe chút, mặt lộ vẻ mừng như điên, vừa muốn để vực các người đi theo chính mình. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên từ trong chiến thuyền truyền ra. Không cần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.